Chương 1078, nữ tướng 16. Duẫn lão gia tử cũng choáng váng, hắn không nghĩ tới vẫn yên lặng Duẫn Chính thế nhưng đến này một tay, được Duẫn Chính nói cũng đều là thật sự, để cho hắn liền phản bác đều không thể phản bác. Cuối cùng Duẫn lão gia tử nín nửa ngày, đem Phùng thị lời nói lấy ra dùng. Ngươi nghịch tử này dám mượn đòi tiền, ngươi nhìn cái nào mượn đòi tiền người ta cuối cùng không phải bị buộc táng ra bại sản. Ta nếu không cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngày sau thôi trái đến cửa nhà chúng ta tất cả mọi người sẽ bị ngươi liên lụy. Về phần những kia 80 lượng bạc, ngươi này mệnh đều là ta cho, ta nuôi ngươi lớn như vậy, bắt ngươi 80 lượng bạc tính cái gì? Duẫn lão gia tử lời nói này vừa ra, người chung quanh đều cảm thấy hắn là hôn đầu, cũng quá vô sỉ điểm, chuyện này có thể nghĩ như vậy sao? Cái này 80 lượng bạc cũng không phải không xài hết triệt để thuộc về Duẫn Chính. Cha, không phải nhi tử luyến tiếc cái này 80 lượng bạc, mà là cái này 80 lượng bạc là nhi tử kiếm tiền tiền vốn. Không cái này 80 lượng bạc nhi tử căn bản độn không đến đầy đủ hàng hóa, không có hàng hóa liền không đổi được tiền, nơi đó tử thật sự sẽ bị bức tử. Nhi tử dùng cái này 80 lượng bạc buôn bán lời tiền, cho cha bao nhiêu đều được, nay cha nếu là không đem cái này 80 lượng bạc còn cho nhi tử liền thật sự kiếm không được tiền, còn không khởi mượn hạ đòi tiền. Nhi tử sẽ bị những kia cho vay nặng lãi tiền nhân bức tử, nhi tử cũng có lao bà đứa nhỏ, nhi tử không thể để cho bọn họ cùng nhi tử cùng nhau rơi vào như vậy kết cục. Cha liền nhìn tại sinh dưỡng ta một hồi phân thượng, cho nhi tử một con đường sống đi. Duẫn Chính cho một bên cầu xin vừa cho Duẫn lão gia tử tiền chiết khấu, trường hợp nhìn thật là quá thảm điểm, thôn dân chung quanh cũng có chút nhìn không được, liền khuyên Duẫn lão gia tử. Nhà các ngươi nhị tiểu tử đầu óc luôn thông minh, lần này nói không chừng liền phát tài, ngươi đem bạc trả cho hắn, ngày sau hắn còn có thể không hiếu thuận ngươi, đây cũng là Doãn gia hàng xóm. Cái này bất công cũng không thể quá mức, không phải ta cái này làm trưởng bối nói khó nghe, liền ngươi cái kia tam tiểu tử hàng năm khảo hàng năm không trúng, hắn liền không phải là đọc sách kia khối dự đoán, còn không bằng sớm làm đi tìm cái làm phòng thu chi tiên sinh sống, cho nhà kiếm chút tiền. Ngươi lúc trước đã muốn đoạn tuyệt nhị tiểu tử tiên đô. Nhị tiểu tử thông minh kình nhưng là phu tử đều nói có thể làm quan nhi dự đoán, nay liền không muốn lại như vậy nhẫn tâm. Ngươi đây chính là muốn ngươi nhị tiểu tử mệnh à, dầu gì cũng là ngươi thân sinh nhi tử, làm như vậy quá độc các đi. Đây là một cái khá xa phòng Doãn gia trưởng bối. Còn có thôn dân thất trùy bắt thiệt, nói liền không phải là rất thêm hay, bất công phụ mẫu hơn, tại bất công đến muốn một nhi tử chết, sau đó trợ cấp một cái khác nhi tử liền quá hiếm thấy. Chính là đều là bất công phụ mẫu, đều cảm thấy Duẫn lão gia tử rất quá phận một chút. Duẫn lão gia tử bị mọi người thất truy bắt thiệt, nói như vậy, giận ánh mắt trợn thật lớn, không ngừng thở, hắn cùng những thôn dân này nhóm nói không lại, liền tức giận trừng Duẫn Chính, càn quấy rầy. Ngươi điểm kia bản lĩnh, ta còn không biết ngươi muốn có bản lĩnh kiếm đến đại tiền ngươi sớm phát đạt, nay ngươi như vậy tìm chết vốn là rơi không được kết cục tốt. Kia 80 lượng bạc cho ngươi mới có thể đánh nước phiêu. Lưu lại còn có thể làm cho ngươi tam đệ dùng đến đi thi, nếu như là ngươi tam đệ làm quan, tốt xấu có thể kéo loại bỏ ngươi một chút, không thể so ngươi lấy đi đánh nước phiêu cường. Ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nghịch tử này xông đại họa như thế còn dám ở chỗ này xảo ngôn nói xạo, ta hôm nay nhất định muốn cùng ngươi đoạn tuyệt sở hữu quan hệ không thể nhị ca, ta biết ngươi vẫn cảm thấy ngươi thông minh, nhưng kia mượn đòi tiền cái nào không cảm thấy mình có thể còn thượng. Nhưng cuối cùng lại có cái nào trả lại. Nhị ca ngươi mượn đòi tiền, đã muốn định trước không được, những người đó sẽ không bỏ qua ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi kia cửa hàng lưu lại cũng vô dụng, không bằng đem cửa hàng lui, bên trong hàng hòa bán, đổi tiền lưu lại cho đệ đệ thu tiền đồ. Nhị ca yên tâm, chờ ta phát đạt, nhất định giúp nhị ca chiếu cố nhị tẩu cùng cháu gái, nhị ca ngươi liền an tâm đi. Nhìn Duẫn lão gia tử rơi vào hạ phòng. Duẫn Thành lập tức ở vừa cho cha mình hát đệm. Vì tiền cái này Duẫn Thành liền người đọc sách mặt mũi cũng không cần, thế nhưng trực tiếp đem Duẫn Chính nhìn thành là chết người. Duẫn Thành thốt ra lời này, người trong thôn sắc mặt cũng thay đổi, từng bởi vì Duẫn Thành là người đọc sách, người trong thôn còn rất tôn kính Duẫn Thành, đều cảm thấy Duẫn gia khẳng định muốn dựa vào Duẫn Thành đứa con trai này phát đạt. Ngày thường đối Duẫn Thành thời điểm cũng là khách khí, nghĩ Duẫn Thành ngày sau phát đạt. Tổng cũng sẽ kéo loại bỏ một chút bọn họ này đó hương thân. Cho nên khi đó đối với Duẫn lão gia tử bất công, mọi người tuy rằng cảm thấy có điểm qua, lại cũng không cảm thấy không thể lý giải. Dù sao ngày sau cả nhà tiền đồ đều đặt ở Duẫn Thành trên người, vì ngày sau có thể thay đổi địa vị, tập cả nhà chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người cũng là rất nhiều người ra sẽ tuyển bình thường lựa chọn. Nhưng mà từ lúc Duẫn Thành đem so với hắn sẽ còn đọc sách Duẫn Chính tiền đồ cho Đoạn Tuyệt sau, người trong thôn đối Duẫn Thành liền ít tôn kính, chỉ cảm thấy Duẫn Thành người này quá mức ích kỷ, đối thân huynh đệ còn như thế, liền là phát đạt bọn họ cũng dính không hơn nhìn, bởi vậy đối Duẫn Thành đều lãnh đạm đứng lên. Sau này từ từ Duẫn Thành đọc sách bao nhiêu năm, nhưng ngay cả cái đồng sinh đều khảo bất quá, mọi người liền cảm thấy Duẫn Thành này nhân phẩm tính không tốt, nhưng là chỉ cảm thấy Duẫn Thành là cái mượn đọc sách không chịu làm việc người làm biếng mà thôi, không có cái gì khác cảm giác. Nay Duẫn Thành cái này vì tiền bại lộ ra xấu xí sắc mặt lại thật sự nhượng mọi người cảm thấy ghê tởm khinh bỉ đứng lên, trước đó Duẫn lao ra tử còn có người khuyên, nay cái này Duẫn Thành nhượng mọi người khuyên đều lười khuyên. Mọi người chỉ là lẫn nhau giảm thấp xuống thanh âm nhỏ giọng nói nhảm, đều quyết định chủ nghĩa, ngày sau tuyệt bất hòa cái này Duẫn Thành giao tiếp. Thân ca đều tài cán vì bạc hướng chết trong bước, người như thế ai có thể giao được hạ, cùng cái độc xà giống nhau, cùng hắn giao tiếp, ai biết có thể hay không một ngày kia đột nhiên sau lưng cắn ngươi một ngụm. Thôn trưởng ho khan một tiếng, dừng lại mọi người bàn luận xôn xao, thôn trưởng trao mày hỏi Duẫn lao gia tử. Ngươi là nhất định phải cùng ngươi nhị nhi tử một nhà đoạn tuyệt quan hệ Duẫn lao ra tử không chút do dự gật đầu, hắn đã muốn quyết định, nhất định phải đem cái này bất hiếu nhị nhi tử đổi ra. Thôn trưởng nhịn không được vì Duẫn Chính thở dài, cho nên nói đoạn tuyệt quan hệ, tốt xấu gì phụ tử một hồi, ngươi muốn hay không cho Duẫn Chính chừa chút gì đó, tốt xấu phân hắn hai mẫu đất. Nếu đoạn tuyệt quan hệ, từ đó dễ dàng cho nhà ta là người xa lạ, nhà ta tài sản tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Có thể nào phân cho hắn thổ địa. Lần này mở miệng vẫn là Duẫn Thành, nếu mặt mũi đã không có, chỗ đó tử nhất định phải lưu lại, kia 80 lượng bạc hắn muốn, kia mặt tiền cửa hiệu cùng mặt tiền cửa hiệu trong hàng hóa hắn muốn, nay đất này cũng không thể phân cho Duẫn Chính. Duẫn Thành lời này vừa mở miệng người chung quanh đều nhíu mày, cố tình Duẫn lao ra tử còn liên tục gật đầu, vẻ mặt tán thành biểu tình. Thôn trưởng thật sự tức cực, nhịn không được đối Duẫn Thành giận dữ mắng một câu. Ngươi giàu gì cũng là người đọc sách, làm người không cần quá đen tâm tốt, miễn cho tao đạp ngươi đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển. Duẫn Thành bị thôn trưởng dạy bảo đối sắc mặt khó coi, chủ yếu là thôn trưởng tại trong thôn địa vị cao, bị thôn trưởng nói như vậy, Duẫn Thành ngày sau cũng đừng nghĩ tại trong thôn ngẩng đầu lên. Lúc này, vẫn theo tới không nói gì Duẫn An đột nhiên đứng dậy.